Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày đột kích, vụ án bắt cóc người đã được phá thành công. Cảnh sát đã triệt phá tổ chức tà giáo, tiêu diệt hai làng tội phạm, bắt giữ vô số nghi phạm. Trong đó có một người tên Lục Vọng Bắc, thậm chí còn là một sinh viên. Những kẻ phạm pháp như vậy trà trộn trong đám đông, nghĩ thôi cũng đã thấy thật đáng sợ. 10 ngày sau, Dư Duyên xuất viện, vì vết thương ở chân chưa hồi phục hoàn toàn, cần có người chăm sóc. Anh đành tạm thời về sống ở khu Bắc Âu một thời gian. Trong không gian yên tĩnh, Dư Hồng Văn xách một túi đồ ăn đứng trước thang máy. Ánh mắt ông dừng trên cửa thang máy. Cửa thang máy bóng loáng phản chiếu hình ảnh của hai người trẻ tuổi tựa vào nhau phía sau. Hóa ra người con trai ông nói muốn kết hôn chính là cô gái này. Dư Hồng Văn cau mày, rồi giãn ra, sau đó lại nhíu lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Mặc dù ông vừa rồi đã từ chỗ lão Lý hiểu được tình hình của cô gái này, biết rằng đối phương có công việc đàng hoàng, đồng thời cũng là một người nhiệt tình giúp đỡ cảnh sát phá nhiều vụ án lớn. Giống như vụ án mất tích này, nếu không có cô bé này, có lẽ những người khác sẽ không kịp chờ đến sự cứu viện của cảnh sát. Đứa trẻ thì đúng là đứa trẻ tốt. Chỉ là, Dư Hồng Văn nhíu mày, nhớ lại lần đầu tiên gặp cô gái này. Cô ấy đang làm mê tín dị đoan. Lúc này, khuôn mặt của đứa trẻ hàng xóm đã tự kỷ nhiều năm bỗng nhiên hồi phục thoáng hiện lên trong đầu ông. Có lẽ đối phương thực sự có một số khả năng kỳ lạ. Giáo sư Dư Hồng Văn của khoa văn học Học viện Cẩm Thành nhíu mày. Lần đầu tiên nghi ngờ về nhận thức khoa học của mình. Đúng rồi, ông dường như đã từng gọi điện thoại báo cáo. Thảo nào khi đó lão Lý có biểu cảm kỳ lạ như vậy. Đinh, thang máy đến nơi, Dư Hồng Văn thu hồi suy nghĩ. Ho nhẹ hai tiếng, không quay đầu lại, bước ra khỏi thang máy. Đi thôi. Dương Miên Miên đỡ Dư Duyên chân còn chưa hồi phục bước ra khỏi thang máy. Nhìn thấy nữ quỷ mặc váy hoa dài đang trốn ở chỗ râm mát. Thấy họ bước ra, trong mắt tàn hồn của nữ quỷ thoáng hiện một tia sáng. Nhưng rồi nhanh chóng biến mất, lại trở về vẻ mặt mờ mịt. Tàn hồn này so với lần trước gặp đã nhạt hơn nhiều. Ba người đi qua nữ quỷ. Nữ quỷ lắc lư bóng hình mờ ảo, đi theo hai bước, cho đến khi họ rẽ vào góc, đứng trước cửa nhà, nữ quỷ mới trở lại chỗ cũ, tiếp tục lảng vảng ở đầu hành lang. Dư Hồng Văn mở cửa, vừa đi vào vừa nói, phòng ngủ bên phải trống, đỡ nó vào đó đi, dừng một chút lại nói, có khung cửa, cẩn thận một chút, một câu quan tâm, nhưng nói ra lại vô cùng gượng gạo. Dương Miên Miên nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi mới thu hồi ánh mắt dừng trên nữ quỷ, cẩn thận đỡ Dư Duyên vào nhà. Trước cửa đã chuẩn bị sẵn dép để thay, thay dép cho Dư Duyên xong. Khi đặt giày vào tủ, Dương Miên Miên để ý thấy trên tủ giày có đặt một tấm ảnh đen trắng. Người phụ nữ trong ảnh, nét mặt dịu dàng, khóe miệng mỉm cười. Giống hệt với tàn hồn nữ quỷ vừa thấy ở hành lang. Dư Duyên nhìn theo ánh mắt Dương Miên Miên, nói, đó là mẹ anh. Dương Miên Miên đáp một tiếng, nhìn vào ảnh, chào mẹ, đang ở trong bếp rửa rau cắt rau. Dư Hồng Văn nghe thấy, tay run lên, nước B, á, N ra ngoài. Bây giờ con gái đều trực tiếp vậy sao? Dương Miên Miên đỡ Dư Duyên ngồi xuống ghế sofa, rồi đi vào bếp, thấy Dư Hồng Văn đang thành thạo cắt rau. Dường như cuối cùng cũng hiểu được tay nghề nấu nướng tuyệt vời của Dư Duyên là di truyền từ ai. Chỉ là qua mấy ngày ở chung, cô cũng đại khái thấy được sự ngăn cách sâu sắc giữa hai cha con họ. Cô gõ nhẹ vào cửa bếp, nói, bác ơi, con muốn đưa bác đi gặp một người. Dư Hồng Văn dừng lại, gặp rồi sẽ biết. Dương Miên Miên không nói thêm. Dư Hồng Văn ngừng một chút, tháo tạp dề, theo Dương Miên Miên ra khỏi nhà, đến hành lang trống trải. Đến rồi, ánh mắt Dương Miên Miên dừng ở chỗ bóng dâm. Dư Hồng Văn nhìn theo ánh mắt cô, không tự chủ được nhíu mày. Đây là thói quen hình thành nhiều năm, trên trán khắc vài nếp nhăn nông. Chỉ thấy Dương Miên Miên lấy ra một chiếc gương nhỏ. Gương là Dương Miên Miên mượn từ Bạch Lâm. Cô tìm một góc thuận tiện để Dư Hồng Văn nhìn, để mặt gương hướng về phía bóng dâm đó. Bác nhìn vào gương này. Dương Miên Miên nói, con bé này lại làm trò mê tín rồi. Cách chương.